Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta đến với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tác giả Túy Cai Ngoạn Tử và bản dịch của dịch giả Tự Thủy Lưu Niên. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Nhớ ấn like, comment cảm xúc và ấn đăng ký kênh cho mình nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Đoán Mệnh Sư thập niên 70, tập 50. Trương Toàn trời sinh tính tình nóng nảy, bộp chộp. Hơn nữa Chu Gia lại còn là kẻ thù không đội trời chung. Thế nên Văn Trạch Tài rất sợ ông ấy vì một phút kích động mà làm liều thì bọn anh có mọc cánh cũng không ứng cứu kịp. Lúc bấy giờ Trương Toàn vừa đi không bao lâu thì Tần Dũng về tới. Nhìn mặt mũi đỏ phừng phừng, đầu tóc ướt nhẹp mồ hôi là biết Tần Dũng không về nhà mà rẽ thẳng vào đây trước tiên. Triệu Đại Phi nhanh nhẹn bưng lên tô cháo và cốc trà to đùng. Đãi ngộ quá chu đáo, Tần Dũng kinh hỉ bật cười. Đúng lúc anh đang đói và khát dã họng, thằng em thật sự khiến anh ấm lòng đấy. Triệu Đại Phi bĩu môi. Giời, em xưa nay vẫn vậy mà. Bản chất của em là người đàn ông chân thành, tinh tế, giỏi quan tâm và chăm sóc mọi người. Còn đấu võ mồm với anh thì là đam mê khó bỏ rồi. Về cơ bản hai cái này thuộc phạm trù khác nhau, nhá. Anh ăn đi, ăn xong mình đấu võ mồm tiếp. Tần Dũng bật cười, cúi đầu tập trung ăn, loáng cái đã xử lý sạch sẽ tô cháo rồi khẩn trương báo cáo tình hình công việc với Văn Trạch Tài. Hôm nay em đã đi hết toàn bộ Liêu Thành, không bỏ sót một chỗ nào. Văn Trạch Tài bổ sung thêm chi tiết. Anh tiến hành sửa mệnh cho Mông Nghĩa vào lúc 11 giờ trưa. Có giờ giấc cụ thể, Tần Dũng lập tức móc túi áo ngực, lấy ra mảnh giấy. Bên trên ghi chép chi chít tất cả những khu vực hôm nay cậu ấy đã đi qua. Do tìm một hồi, Tần Dũng cầm bút khoanh tròn hai địa điểm xuất hiện hai ca bệnh nặng trong khoảng thời gian từ 11 tới 12 giờ trưa nay. Có hai người trùng khớp thời điểm, một là Trình Đại Anh, hai là Võ Sương Quốc. Cả hai tên này đều bằng tuổi Mông Nghĩa và đều ốm yếu bệnh tật từ nhỏ. Song gia cảnh đôi bên thì khác biệt một trời một vực. Trình Đại Anh nghèo rớt mồng tơi, không có tiền thuốc thang chạy chữa nên chỉ nằm bẹp ở nhà, vật vờ sống ngày nào biết ngày đấy. Còn Võ Sương Quốc thì là đại thiếu gia trong một gia đình giàu có. Năm đó nhà nước vận động thanh niên trí thức xuống nông thôn. Đáng lẽ Võ Sương Quốc phải đi nhưng do sức khỏe kém nên em gái hắn đã đi thay. Vì là con nhà giàu không phải lo nghĩ vấn đề tiền bạc nên Võ Sương Quốc luôn được chữa trị trong điều kiện y tế tốt nhất. Từ nhỏ tới lớn, thời gian hắn nằm viện có khi còn nhiều hơn ở nhà. Trình Đại Anh và Võ Sương Quốc phát bệnh gần như cùng lúc. Lúc chuyển tới bệnh viện đều trong trạng thái thổ huyết không ngừng. Nghe bảo Võ Sương Quốc nguy kịch lắm, suýt chút là cứu không được. Hầu như trong các bệnh viện lớn đều có bạn của Tần Dũng, nên cậu ấy nắm bắt thông tin rất mau chóng và chuẩn xác. Một giàu một nghèo. Giàu chắc là hơi khó tiếp cận, nhưng nghèo thì nghe chừng dễ hơn. Triệu Đại Phi lơ đãng gõ gõ lên ba chữ Trình Đại Anh. Ý tứ Triệu Đại Phi là gì, đương nhiên Văn Trạch Tài hiểu rất rõ. Tuy nhiên giờ chưa phải thời điểm thích hợp, sơ sẩy một cái là bứt dây động dừng ngay. Cẩn tắc vô áy náy không bao giờ là thừa, Văn Trạch Tài dặn dò Tần Dũng. Chú nhờ bạn bè để mắt tới bọn họ, đặc biệt là những đối tượng mà người nhà họ thường xuyên lui tới. Trình Đại Anh cùng Võ Sương Quốc bệnh tật dề dề, đến đứng còn chả vững thì làm sao ra ngoài kết giao bạn bè. Vậy nên những người sẵn sàng bỏ công bỏ sức giúp đỡ bọn họ chỉ có thể là người thân trong nhà mà thôi. Cứ tập trung bám sát, chắc chắn sẽ lần ra manh mối. Tuy Trình Đại Anh và Võ Sương Quốc nằm ở hai bệnh viện khác nhau, nhưng được cái khoảng cách hai nơi tương đối gần nên công tác giám sát cũng không mấy vất vả. Nghe Văn Trạch Tài phân phó, Tần Dũng gật đầu ngay. Nhưng ngẫm nghĩ một lát, cậu lại hỏi. Trong hai người này, đại sư cảm thấy ai có hiểm nghi lớn hơn? Đã từng làm công tác trinh sát trong quân đội, nên Tần Dũng rất có nghiệp vụ giám sát. Chỉ cần cho cậu ấy biết đối tượng cần tập trung theo dõi, cậu ấy sẽ có cách thu được hiệu quả cao nhất, vừa không tốn công vô ích, lại vừa không để cá lọt lưới. Tuy nhiên, Văn Trạch Tài không trả lời thẳng mà lại quay sang hỏi đệ tử. Đại Phi, con cảm thấy ai đáng nghi hơn? Triệu Đại Phi xoay xoay tròng mắt ngẫm nghĩ rồi đưa ra phán đoán. Con cảm thấy Võ Xương Quốc đáng nghi hơn Trình Đại Anh. Mọi người quên sao? Ông Bắc Cả Mông Nghĩa từng nói mười mấy năm trước ông ấy phải chi tận 200 đồng lận đấy. 200 đồng, đừng nói hơn chục năm trước mà ngay cả bây giờ cũng không phải con số nhỏ đâu. Chỉ những dạng thừa tiền thừa của thì mới dám mạnh tay chi đậm như vậy, chứ nghèo kiết xác thì móc đâu ra. Cho nên gã nhà giàu là có khả năng cao nhất. Văn Trạch Tài cười cười, vẫn không trực tiếp đưa ra đáp án mà chợt nhớ tới chuyện khác. Đúng rồi, suýt chút thì quên mất cội nguồn của mọi tội lỗi. Không thể để ông Bắc Cả của Mông Nghĩa đứng ngoài mọi chuyện được. Năm đó chính ông ta tạo nghiệt nên cùng lúc hại cả Mông Nghĩa lẫn Mông Cương. Mông Cương chết không phải tại số, đã thế trên người còn không có lá số bát tự. Kiểu này không biết kiếp sau nó sẽ đầu thai làm trâu hay làm chó đây. Vì kiếp sau của con trai, ông Bắc Cả đã không muốn thì cũng buộc lòng phải giúp sức tìm người. Nhắc tới ông ta, Triệu Đại Phi nhíu mày nói. Nhưng mà hiện ông ấy đang bị nhốt trong từ đường Mông ra, làm sao tới đây giúp chúng ta được? Vậy thì đợi thêm mấy ngày nữa, dầu gì Mông Nghĩa cũng cần thời gian tĩnh dưỡng. Văn Trạch Tài đáp nhẹ tênh. Anh chả sốt ruột, bởi anh biết đối phương còn dối bời hơn mình gấp trăm ngàn lần. Kẻ đoạt vận sau khi chịu phản phệ sẽ không thể tiếp tục đổi bát tự nữa, chỉ có thể nằm im một chỗ tĩnh dưỡng, bằng không sẽ chết bất đắc kỳ tử. Đảo mắt cái đã một tuần trôi qua, Mông Nghĩa bình phục xuống giường đi lại phăm phăm, tinh thần căng tràn sức sống, mặt mày hồng hào rạng rỡ, là biểu hiện của đại vận sắp tới. Song, Văn Trạch Tài vẫn không thể không nhắc nhở. Hiện tại cậu ở tại Liêu Thành không an toàn, nên rời đi một khoảng thời gian. Dạ vâng, xin đại sư chỉ giáo. Mông Nghĩa tôn kính cúi gập người. Đối với cậu ấy mà nói, Văn Trạch Tài giờ đây còn hơn cả cha mẹ tái sinh. Bất kể Văn đại sư nói cái gì, cậu cũng sẽ nghe theo răm rắp, tuyệt không dám trái ý nửa lời. Văn Trạch Tài mở ngăn kéo, lấy ra một tờ giấy bên trên ghi họ tên và địa chỉ của một người. Cậu đi về phương Bắc, tìm người tên là Hoàng Tam Nhi. Cậu ấy trước đây sống ở tại khu này, nhưng giờ chuyển tới phương Bắc lập nghiệp. Cậu đến đó cứ bảo là do tôi giới thiệu. Hoàng Tam Nhi tuy hơi nhiều lời và nóng tính, nhưng là người cực kỳ trượng nghĩa. Mông Nghĩa cảm kích tiếp nhận tờ giấy. Đào tạo đại sư. Nhưng rồi sau đó lại xấu hổ ngập ngà ngập ngừng. Đại sư, giờ tôi chẳng còn đồng nào trên người. Mà gia cảnh tôi cũng không mấy dư giả, hay là thầy thông cảm cho tôi xin khất một thời gian, khi nào có tiền tôi sẽ quay lại gửi lễ tạ sau được không? Không phải Mông Nghĩa tính bài chuồn, mà thực sự cậu nghèo thật. Ngờ đâu Văn Trạch Tài rất thoải mái cười nói. Cậu là bạn của Vệ Quốc thì cũng xem như là bạn của Văn Trạch Tài tôi. Bạn bè giúp đỡ nhau là chuyện nên làm, đừng nhắc tới tiền nong làm gì, mất tình cảm. Được rồi, giờ cậu đi luôn đi. Cũng không cần trở về nhà, cứ trực tiếp ra thẳng ga tàu mà mua vé là được. Đừng chần chờ kẻo gặp bất trắc không lường trước. Mông Nghĩa vừa mừng vừa sợ, liên tục gặp người cúi tạ. Rời khỏi Văn gia, cậu chạy sang nhà bên cạnh nhờ viên vệ quốc, nếu có thời gian thì báo cho cha mẹ cậu một câu để ông bà đỡ lo. Viên vệ quốc nhận lời ngay. Yên tâm, đêm nay tôi sẽ ngồi xe về đó báo tin. Quyết định đưa Mông Nghĩa tới chỗ Hoàng Tam Nhi là Văn Trạch Tài và viên vệ quốc cùng bàn bạc rồi đưa ra thống nhất. Tuy nhiên có một việc Mông Nghĩa không biết. Lần này viên vệ quốc về Mông ra không chỉ là báo bình an cho chú thím Mông, mà còn có nhiệm vụ quan trọng hơn, đó là áp giải ông Bắc Cả lên Liêu Thành. Để tiết kiệm thời gian, viên vệ quốc đi và về ngay trong đêm, sáng sớm hôm sau đã có mặt tại Liêu Thành. Mới mấy ngày không gặp, ông Bắc Cả Mông Nghĩa dường như già đi chục tuổi, mặt mũi tiều tụy, nếp nhăn chằng chịt, ngũ quan ủ rũ, hai mắt vô thần, là biểu hiện của điểm xấu đang bủa vây. Nhưng chung quy cũng là do ông ta tự làm tự chịu, hại người hại mình mà thôi. Viên vệ quốc lạnh nhạt hỏi. Ông đã suy nghĩ kỹ chưa? Ông Bắc Cả thất thần đáp. Nếu không bằng lòng, tôi đã chẳng theo cậu tới đây. Tên đó hại chết con trai tôi. Thù này nhất định phải trả. Kể cả các cậu không tìm thì tôi cũng phải moi thằng khốn nó giao cho bằng được. Năm đó nhận tiền xong, hắn nói nhẹ tênh. Gì mà chỉ là chút xui rủi còn con, cố gắng chịu đựng qua ải là Mông Cương sẽ đại cát đại lợi, hưởng phú quý sung túc cả đời. Nhưng giờ thì sao? Mạng còn chả giữ được, lấy cái mẹ gì hưởng vinh quang với chả phú quý. Nhớ tới thằng con trai chết đường chết chợ, tức tưởi oan ức, ông Bác Cả hai mắt đỏ ngầu, đau quặn tim gan. Viên Vệ Quốc nhướng mày cười khẩy. Nếu đã quyết tâm, vậy thì giờ đi liền thôi. Nhưng ông phải nhớ kỹ, nhiệm vụ duy nhất của ông chỉ là nhận diện, tuyệt đối không được tùy ý manh động. Người trong giới huyền môn mà ra tay thì người bình thường không gánh nổi hậu quả đâu. Ông Bác Cả xoa xoa khóe mắt. Tôi biết. Ông nào phải kẻ hồ đồ không biết suy nghĩ tới vậy. Đúng là thằng con trai duy nhất đã mất, nhưng ông bà vẫn còn mấy cô con gái, mà chưa cô nào còn chồng con gì hết. Nếu lỡ ông có mệnh hệ gì, thì chẳng phải gia đình sụp đổ theo luôn hay sao? Xe vừa cập bến, Tần Dũng đã có mặt tiếp ứng, dẫn Viên Vệ Quốc và ông Bác Cả đi tới căn cứ theo dõi. Tuy nhiên bọn họ đợi ròng rã suốt 5 ngày trời mà vẫn không thấy kẻ khả nghi nào lảng vảng quanh Trình Đại Anh cùng Võ Xương Quốc. Ông Bác Cả bắt đầu mất kiên nhẫn, lôi lôi kéo kéo Viên Vệ Quốc, sốt ruột hỏi. Mười mấy năm trước gã đó khoảng chừng 50 tuổi, thế thì giờ phải già lắm rồi. Nhưng mà mấy hôm nay có thấy ông già nào tới bệnh viện đâu? Hay là các cậu tìm nhầm người rồi? Viên Vệ Quốc hỏi ngược lại. Năm đó chỉ có một mình ông ta thôi hả? À, không không, còn một thằng thanh niên nữa, chắc giờ cũng phải trên dưới 40. Ông Bác Cả vội vàng bổ sung. Trong khi hai người nói chuyện, Tần Dũng từ bên ngoài hớt hơ hớt hải trở về thông báo. Trình Đại Anh xuất viện rồi, nhưng không về nhà mà lại bị cha nó đưa tới một căn tiểu viện nằm ở vùng ngoại ô tương đối heo hút, hẻo lánh. Chủ nhân của căn nhà đó là một người đàn ông khoảng tầm 40 tuổi. Hai mắt ông Bác Cả tức khắc sáng ngời, hấp ta hấp tấp đứng bật dậy, đói đi liền. Còn Viên Vệ Quốc thì cảm thấy mọi chuyện quá đỗi trùng hợp, nhưng giờ cũng chẳng còn cách nào khác, chi bằng cứ thử tới đó xem thế nào. Đi, chúng ta đi xem thử. Cậu ra hiệu cho Tần Dũng dẫn đường. Tới nơi mới biết, khu vực này nằm trong diện giải thể, nhà cửa cầu cống đang bị tháo dỡ nên nhìn rất hoang tàn, đổ nát. Tuy nhiên vẫn còn một số hộ chưa tìm được nơi ở mới nên cố nán lại, nấn ná chưa vội dọn đi. Ba người đạp lên gạch ngói ngổn ngang, đi sâu vào tận cùng con hẻm hun hút, xung quanh tường rêu phủ kín, ẩm ướt bẩn thỉu và quan trọng nhất là dày đặc âm khí. Tìm đúng chỗ rồi. Viên Vệ Quốc than thầm. Thấy sắc mặt cậu ấy thay đổi, Tần Dũng nhỏ giọng hỏi. Làm sao vậy? Viên Vệ Quốc trầm giọng đáp. Căn tiểu viện này toàn là âm khí là âm khí, cực giống với âm chỉ của lão già Chu Thất Thúc. Chẳng qua quy mô không lớn bằng thôi. Chúng ta cẩn thận chút, đừng bứt dây động rừng. Đứng bên cạnh, ông Bác Cả cũng nghiêm túc lắng tai nghe, chỉ có điều chẳng hiểu mô tê gì hết. Tuy vậy, thông qua thái độ hết sức nghiêm trọng của Viên Vệ Quốc, ông ấy cũng lờ mờ cảm nhận được nguy hiểm trùng trùng, vậy nên không dám động đậy mà chỉ ngồi im. Phòng ánh mắt oán thù ghim vào cánh cổng đang đóng im lìm ở phía xa xa. Nếu quả thực ánh mắt có thể giết người, thì chắc có lẽ người trong đó đã tan xương nát thịt từ lâu rồi. Tần Dũng chủ động nhận nhiệm vụ đi xung quanh dò la tin tức. Rất nhanh cậu ấy đã quay trở về. Nghe nói chủ nhà đã dọn đi từ lâu rồi. Người trong đó chỉ là khách thuê thôi. Hàng xóm quanh đây cũng không rõ người thuê là ai, bởi căn bản hắn không thể bước chân ra khỏi cửa. Mọi đồ dùng sinh hoạt với cả thức ăn nước uống đều do cha của Trình Đại Anh đưa tới. Vậy thì lại càng đáng nghi hơn. Viên Vệ Quốc nhèo nhèo mắt. Không ra khỏi cửa à? Cậu cúi người nhặt viên đá dưới đất lên, tùy ý tung tung vài cái. Đi kiếm mấy đứa trẻ. Không cần nói hết câu, Tần Dũng đã hiểu ý ngay. Được, cứ giao cho tôi. Không bao lâu sau, một đám lít nhít ồn ào kéo tới. Đứa lớn nhất độ 12 tuổi, mấy đứa bé hơn tầm 3-4 tuổi. Trên tay mỗi đứa cầm hai hòn đá, vừa ra sức ném vừa hò hét inh ỏi. Tao ném cao nhất. Mơ đi, đá của tao bay qua cổng vào trong sân rồi kia. Chúng mày dẹp hết ra một bên, nhìn tao ném lên nóc nhà đây này. Bọn nhỏ càng hào hứng thi đấu thì những tiếng bụp bụp, keng keng càng dồn dập. Viên nọ nối tiếp viên kia đập vào cổng sắt, rơi trong sân hoặc vướng lên mái ngói. Ban đầu, người bên trong vẫn kiên trì, nhất quyết không chịu đi ra, cho tới khi một thằng nhóc mắc tiểu trực tiếp kéo quần xử lý ngay tại chỗ thì cánh cổng mới đột ngột bật mở. Cơ hồ ngay tức thì, bọn nhỏ kinh hãi thét chói tai rồi ù té chạy mất dạng. Thằng nhỏ tè bậy phản ứng chậm hơn một nhịp, tới khi đúng bạn chạy hết rồi nó mới xách quần, vừa hoảng loạn gọi mẹ cầu cứu. Mẹ nó lao tới rất nhanh, chả kịp hỏi vì sao con khóc mà gấp gáp bế bổng thằng bé lên rồi xoay người bỏ chạy. Tất nhiên phải chạy thôi, vì cái người đứng lấp ló sau cánh cổng kia quá mức khủng bố mà. Không chỉ bọn trẻ con mà ngay cả ông bác mông nghĩa cũng đang run như cầy sấy. Hắn, chính là hắn. Viên vệ quốc nhíu mày hỏi lại. Ông chắc chắn chứ? Tên kia, mặt mũi không nguyên vẹn, rất khó để nhận dạng. Nhưng ông bác cả liên tục gật đầu khẳng định. Chắc chắn, tôi chắc chắn. Tai bên phải của nó chỉ có lỗ tai, không có vành tai, nhìn đáng sợ cực kỳ. Ngay lần đầu gặp đầu tiên tôi đã bị giật mình, thế nên rất ấn tượng, thậm chí còn nhớ rõ hơn cả gã sư phụ của nó nữa. Tần Dũng và viên vệ quốc thoáng liếc nhau, không hẹn mà cùng đưa ra quyết định. Đi ra ngoài rồi nói tiếp. Ở một diễn biến khác, tại Đại học Liêu Thành, Văn Trạch Tài được thầy Triệu giao nhiệm vụ phân phát tài liệu ôn thi cuối kỳ cho các bạn cùng lớp. Anh vừa ôm chồng tài liệu ra khỏi văn phòng giáo viên thì bị một bạn nữ xinh xắn chặn đường. Đồng chí Văn. Nữ sinh này Văn Trạch Tài chẳng lạ gì, bởi thời gian gần đây cô ấy rất hay lởn vởn trong tầm mắt anh. Ban đầu anh cũng chả để ý đâu, nhưng chính Dương Vĩnh Thắng cứ liên tục trêu ghẹo, hình như cô ả thích anh thì phải. Làm Văn Trạch Tài sợ hãi cực kỳ nên luôn tránh như tránh hủi. Tỉ như vừa rồi lúc xuống cầu thang, anh đã nhìn thấy cô ta đứng mấp mé rồi, nhưng anh làm bộ không thấy, trực tiếp bước ngang qua, một ánh mắt dư thừa cũng không để lại. Nhưng nào ngờ, đối phương lại trực tiếp kêu tên anh. Xin hỏi, có chuyện gì? Theo phép lịch sự, Văn Trạch Tài buộc phải dừng bước, nhưng thấy cô ta cứ tiếp tục tiến sát lại gần, anh khó chịu lùi về sau mấy bước, trực tiếp kéo giãn khoảng cách. Cô nữ sinh thoáng sửng sốt, nhưng ngay sau đó lại bối rối xua tay. Ấy ấy, đồng chí đừng hiểu lầm, tôi không có ý gì hết, tôi chỉ muốn đoán mệnh thôi. Lần này tới phiên Văn Trạch Tài xấu hổ, nhưng anh cũng không tiến lại gần mà vẫn duy trì khoảng cách như cũ. Tôi không tiếp khách ở trường, chỉ nhận tính từ chiều thứ sáu đến chiều chủ nhật. Cô nữ sinh thoáng thất vọng. Ồ vậy hả, xin lỗi vì đã quấy rầy đồng chí. Dứt lời, cô ta xoay người hướng về phía ký túc xá nữ, nhưng ngay khi Văn Trạch Tài chuẩn bị dậm bước thì cô ta lại một lần nữa lên tiếng. Chiều thứ sáu tôi tới cửa hàng tìm anh. Nói xong, cô ta thẹn thùng nở một nụ cười duyên, đã vậy còn bẽn lẽn vén vén tóc nữa chứ. Trời thần, hành động kỳ quái gì đây? Văn Trạch Tài không đỡ nổi, lật đật xoay người đi vội. Đúng là miệng lưỡi con gái, lắt léo kinh người. Từ xa, Tất Trường Lâm bần thần thu trọn cảnh tượng này vào mắt. Cậu siết chặt mảnh giấy trong tay. Một phút trước, hắn còn khấp khởi bừng thầm. Ấy vậy mà giờ đây tất cả đã hóa thành uất nghẹn. Lại một lần nữa bị gái nó chơi. Lần trước suýt mất mắt, lần này thì mất mặt. Buổi chiều, Văn Trạch Tài vừa bước chân vào lớp thì bị Dương Vĩnh Thắng kéo ra một góc, thì thầm nói nhỏ. Này, lúc trưa Phương Xuân Quyên tìm anh phải không? Phương Xuân Quyên chính là tên cô nữ sinh đã chặn đường Văn Trạch Tài ban nãy. Văn Trạch Tài nghi ngại nhìn xung quanh rồi thấp giọng trả lời. Ừ, có phải bị ai thấy rồi đồn bậy đồn bạ hả? Sắc mặt Dương Vĩnh Thắng thoáng chút kỳ lạ nhưng vẫn thật thà đáp. Không, không có người ngoài, chỉ bị Tất Trường Lâm thấy thôi. À, cậu ấy bảo em đưa cái này cho anh, còn dặn là tránh xa Phương Xuân Quyên ra, cô ta không phải người đàng hoàng. Nói đoạn, Dương Vĩnh Thắng nhanh tay nhét trọn tờ giấy vào cặp Văn Trạch Tài. Hành động lén lén lút lút, không khác gì giải truyền đơn. Văn Trạch Tài khó hiểu vô cùng. Thừa dịp thầy giáo không để ý, anh bèn nhanh chóng lật tờ giấy ra xem. Đập vào mắt anh là tuyệt tác thơ tình chứa danh, thể hiện tình yêu say đắm, nồng nàn, và quan trọng nhất là nó được chép bằng nét bút nắn nót, mềm mại của con gái. Mặt mũi Văn Trạch Tài thoắt cái đen sì, thế mà Dương Vĩnh Thắng lại còn châm dầu vào lửa. Thơ tình Phương Xuân Quyên gửi tất trường Lâm đấy. Với lại nếu em nhớ không lầm thì mỗi lần mấy anh em mình tụ họp là thể nào cũng thấy cô ta lượn lờ xung quanh. Chỉ có hai khả năng thôi. Một là câu anh, hai là câu tất trường Lâm. Đầu tiên, Phương Xuân Quyên cố tình làm cho tất trường Lâm nghĩ rằng cô có ý với cậu ta, sau đó hẹn gặp riêng để đưa thư tình. Đáng tiếc tất trường Lâm không hề có tình cảm, nhưng đứng trước dáng vẻ thẹn thùng e lệ của cô gái, cậu chẳng thể thốt ra lời cự tuyệt. Tuy nhiên cách nói chuyện xa cách, cộng thêm thái độ lạnh nhạt cũng đủ khiến Phương Xuân Quyên tự hiểu đại sự bất thành. Vụt mất con cá tất trường Lâm, Phương Xuân Quyên cực kỳ không cam tâm, cho nên lập tức chuyển rời mục tiêu sang Văn Trạch Tài. Và thế là ngay sau đó đã diễn ra màn nói chuyện giữa Văn Trạch Tài và Phương Xuân Quyên ở khu vực cầu thang văn phòng trường. Còn vì sao Tất Trường Lâm cũng xuất hiện ở đó là bởi sau khi quay về ký túc xá Nam, cậu đã đem chuyện thư tình kể cho Uông Quân Đào nghe. Vừa biết thằng bạn ế chỏng ế chơ cuối cùng cũng có con gái để ý, Uông Quân Đào mừng quính, sốt sáng vun vào. Nào là Phương Xuân Quyên thật lòng thật dạ, nào là tình cảm đậm sâu dữ lắm thì mới dám cọc đi tìm châu. Trung quy lại là khuyên Uông Quân Đào thử mở lòng tiếp nhận xem sao. Lúc đầu cũng chẳng nghĩ gì đâu. Nhưng thằng bạn nói mãi nên nghe bùi bùi tai. Hơn nữa Tất Trường Lâm cũng cảm thấy mình đã tới tuổi phải hẹn hò yêu đương. Tất Trường Lâm trời sinh bản tính đơn giản, thật thà. Lại còn là lần đầu tiên được con gái công khai thổ lộ nên tin sái cổ, vội vàng quay lại chỗ cũ tìm người. Nghe các bạn bảo Phương Xuân Quyên đi lên phòng giáo viên. Tất Trường Lâm liền lóc cóc đuổi theo, ai ngờ lại được chứng kiến một màn quăng lưới vô cùng đặc sắc. Nghe hết toàn bộ câu chuyện, Văn Trạch Tài cảm thấy đau hết cả đầu. Anh nhăn mặt hỏi. Trường Lâm thế nào rồi? Dương Vĩnh Thắng ho khụ một tiếng. Không ổn lắm. Vừa em thấy hai mắt đỏ hoe, hình như mới khóc thì phải. Văn Trạch Tài nhất thời câm nín. Xong, người khủng hoảng nhất lúc này chẳng phải là Tất Trường Lâm mà lại chính là Uông Quân Đào. Vốn dĩ cứ tưởng phen này làm được việc tốt giúp bạn, ai dè lại thành hại bạn, có chết không cơ chứ. Thế nên Tất Trường Lâm buồn bã bao nhiêu thì Uông Quân Đào áy náy tự trách bấy nhiêu. Buổi chiều tan học, khi Văn Trạch Tái đi tìm bọn họ thì liền trông thấy Uông Quân Đào lăng xăng như con khỉ con, vận dụng mọi kỹ năng tấu hề chọc cười Tất Trường Lâm. Khổ nỗi Tất Trường Lâm chán đời, cười không nổi. Đối diện với Văn Trạch Tài, Tất Trường Lâm xấu hổ, hơi hơi có ý tránh né. Tuy nhiên Văn Trạch Tài vẫn rất bình thường, anh trực tiếp đặt bức thư tình lên bàn, thẳng thắn bày tỏ quan điểm. Nói đến cùng thì chuyện này không liên quan tới chúng ta, chẳng qua tôi với cậu xui xẻo bị người ta kéo vào chồng mà thôi. Tin chắc mục tiêu của Phương Xuân Quyên không chỉ có mỗi hai ta thôi đâu. Chỉ một câu nói đơn giản đã thành công hóa giải muộn phiền trong lòng Tất Trường Lâm. Tức khắc, cậu cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Vậy còn được. Chứ mỗi mình em chắc em tức chết mất. Nói đoạn, Tất Trường Lâm toét miệng cười, lấy lại dáng vẻ tươi tỉnh, hoạt bát khi xưa. Văn Trạch Tài thật sự bó tay, không còn lời nào để nói. Cũng may anh cả Tất không có ở đây, nếu không thể nào Trường Lâm cũng bị ăn tẩn cho xem. Uông Quân Đào cũng buông được gánh nặng, vội vàng kể hết những thông tin mình thu nhặt được, hòng lấy công chuộc tội. Cha của Phương Xuân Quyên buôn bán thua lỗ nên phải vét sạch của cải mới đủ tiền bồi thường. Phương Xuân Quyên không chịu nổi cực khổ, thế nên cố tình mồi trái rất nhiều đối tượng trong trường. Chỉ có điều toàn thất bại, chưa dính mối nào. Mặt Tất Trường Lâm lại xa dầm. Thế mà mày còn cứ thúc tao. Uông Quân Đào chột dạ sờ sờ mũi. Quả thực khi đó cậu không biết thật. Tới khi mọi chuyện vỡ lở, đi hỏi thăm thì mới biết ấy chứ. Sau khi tạm biệt hai người bọn họ, Văn Trạch Tài trực tiếp đi gặp Phương Xuân Quyên. Thấy anh rút lá thơ tình ra, sắc mặt cô ả trắng bệch. Không đợi cô ta kiếm cớ giảo biện, Văn Trạch Tài nói thẳng luôn. Tôi không biết cô có mục đích gì, nhưng chân thành khuyên cô một câu, đừng tiếp tục làm trò này nữa. Vừa nói, anh vừa xé nát lá thư. Đương nhiên anh không ném mảnh vụn xuống đất mà vo tròn trong lòng bàn tay. Có bực tức tới mấy cũng không thể xả rác ra nơi công cộng được. Chẳng phải lúc trưa cô bảo muốn coi bói đúng không? Giờ tôi tính miễn phí cho cô một quẻ. Đúng là gần đây cô đang có vận đào hoa, nhưng đại đa số đều là người do cô gài bẫy, tính kế dụ hoặc. Trong số đó có hai người không thể chọc, song cô đã chọc phải rồi cho nên rất khó thoát thân đấy. Nội trong 3 ngày tới, tai họa sẽ ập xuống đầu cô. Dứt lời, Văn Trạch Tài xoay người đi thẳng để mặc Phương Xuân Quyên đứng trọn chôn chân tại chỗ, há hốc miệng kinh hoàng. Đích thực cô ta rất to gan lớn mật, nhưng dầu gì cũng vẫn là con gái, lại còn kiêu ngạo và trọng sĩ diện. Thành ra lúc này đây, Phương Xuân Quyên đang hoảng loạn vô cùng. Thật ra thứ khiến cô ta kinh hãi không phải lời phán như sấm truyền đó, mà là hành động xé thư của Văn Trạch Tài. Như vậy tức là Tất Trường Lâm và Văn Trạch Tài đã biết hết mọi chuyện rồi. Phương Xuân Quyên thét lên một tiếng, sau đó ôm mặt chạy biến. Ngày hôm sau cô ta liền nộp đơn xin nghỉ ốm. Hôm sau nữa, cũng chính là ngày thứ 3 trong lời phán của Văn Trạch Tài. Hai trong số các con mồi của Phương Xuân Quyên tình cờ phát hiện ra đối phương. Bản năng đàn ông trỗi dậy, hai thằng lao vào đấm nhau túi bụi. Kết quả một thằng đi viện. Cha mẹ tên đó tới tận trường tìm Phương Xuân Quyên xỉ vả, đánh chửi dùm beng. Để dẹp tan dư luận, trường học cấp tốc đưa ra quyết định cho Phương Xuân Quyên về nhà tự suy xét và kiểm điểm. Nói cho dễ nghe là vậy, chứ thực chất chính là hình thức kỷ luật tạm đình chỉ học tập. Hôm nay, ông bà Phương mối mặt lên trường đón con gái về. Rơi vào đường cùng, Phương Xuân Quyên mới chợt nhớ ra lời phán của Văn Trạch Tài hôm bữa. Thế là cô ta lăn ra ăn vạ, nằng nặc đòi tới gặp Văn Đại Sư cho bằng được. Cực chẳng đã, ông bà Phương đành phải đồng ý. Cuối cùng 3 người rồng rắn kéo đến tiệm đoán mệnh của Văn Trạch Tài. Sau này tôi sẽ được sống sung sướng chứ? Vừa đặt mông xuống ghế, Phương Xuân Quyên đã gấp gáp hỏi một câu mà ông bà Phương chỉ muốn độn thổ xuống đất. Con với trẻ cái, thực sự là quá mất mặt luôn rồi. Rất tiếc, từ đầu tới cuối Văn Trạch Tài chả thèm đếm xỉa tới cô ta mà chỉ nhìn thẳng về phía ông Phương. Chán ông hói và nhô cao, đáng lẽ phải theo con đường chính trị mới đúng. Nhưng vào năm 30 tuổi có một vài sự cố xảy ra buộc ông phải từ bỏ quan lộ chuyển ra làm kinh thương. Xương lông mày lõm, cuồng mắt thâm đen biểu hiện xui rủi đang bủa vây. Tuy nhiên trong cái rủi có cái may, lần thất bại này có được có mất chứ không phải mất không. Chờ qua 45 tuổi, cuộc đời ông sẽ xuất hiện một đại vận. Có thể trở mình được hay không, tất cả phụ thuộc vào cơ hội đó. Hãy cố mà nắm cho chắc. Còn về phần Phương Xuân Quyên, cô ta nói như rồng leo, nhưng làm gì như mèo mửa. Sau này không phải chết đói đã là may mắn lắm rồi. Ở đó mà ảo tưởng sống đời sung sướng. Thực tình khi mới bước vào đây, ông Phương còn cho rằng Văn Trạch Tài là kẻ lừa đảo. Nhưng khi anh nói ra chính xác biến cố năm 30 tuổi, ông ấy đã thực sự phải nhìn anh bằng con mắt khác. Ông ta lấy ra 10 đồng, cung kính đặt xuống trước mặt Văn Trạch Tài, rồi lôi sành sạch Phương Xuân Quyên rời đi. Bọn họ đến nhanh mà đi cũng nhanh, khiến Triệu Đại Phi không khỏi giật mình sửng sốt. Đi xem bói hay là đi chạy nạn mà vội dữ vậy trời? Ủa sư phụ, cái cô đó chính là Phương Xuân Quyên thầy kể đấy hả? Ừ. Văn Trạch Tài thản nhiên gật đầu xác nhận. Phương châm sống của anh là thành thật sẽ được khoan hồng. Vậy nên khi có đó hoa nào nhen nhóm chớm nở là anh lập tức về khai báo với bà xã đại nhân ngay. Vì chồng thẳng thắn nên Điền Tú Phương cũng chẳng khơi đâu ghen tuông, thậm chí còn mang ra làm đề tài giải khuây cho Trần Vân Hồng. Trần Vân Hồng nghe xong thấy hài nên liền nói lại cho Triệu Đại Phi. Triệu Đại Phi tuy bản tính tò mò, hiếu kỳ nhưng được cái rất biết giữ mồm giữ miệng. Sự việc đi một vòng quanh nhà tới cậu ấy là chốt sổ, tuyệt đối không lọt ra khỏi cửa. Chợt nhớ tới ánh mắt lưu luyến của Phương Xuân Quyên trước khi rời khỏi đây, Triệu Đại Phi lại bắt đầu xàm xí. Sư phụ, nói không chừng cô nương kia thích thầy thật ấy chứ. Còn thấy cô ta nhìn thấy đắm đuối tình tứ lắm. Thầy cần con giúp cắt hoa đào không? Đang híp mắt cười khoái chí thì bị sư phụ lườm cho cái tắt ngúm. Triệu Đại Phi thức thời, vội vàng chuẩn lệ. Không lâu sau, Tần Dũng trở về báo cáo tình hình. Văn Trạch Tài lập tức đi theo cậu ấy ngay. Hai người đi suốt đêm mới tới được nơi hội họp cùng viên vệ quốc. Chỉ về căn tiểu viện âm khí 10 phần đằng trước mặt, viên vệ quốc giới thiệu qua. Gã sư phụ chết rồi, chỉ còn thằng đệ tử thôi. Hắn họ Tiền, tên đầy đủ là Tiền Tam Nhi. Mấy hôm nằm vùng ở đây, bọn họ cũng tìm hiểu được chút ít tin tức. Tuy rằng Tiền Tam Nhi không bước chân ra khỏi cửa, nhưng cha của Trình Đại Anh thì khác, bởi ông ta phụ trách nhiệm vụ tiếp tế lương thực. Thật ra Tiền Tam Nhi cũng mới trở lại Liêu Thành gần đây thôi, vì không có chỗ ở nên đã thuê tạm căn tiểu viện này. Còn Trình Đại Anh thì là cháu ruột, gọi Tiền Tam Nhi là cậu. Ông bà ngoại Trình Đại Anh sinh dích rất nhiều con, nhưng đều chết yểu hết, chỉ giữ được mỗi Tiền Tam Nhi và mẹ Trình Đại Anh. Tuy nhiên mẹ Trình Đại Anh năm đó vì khó sinh nên cũng đã qua đời, thế nên Tiền gia hiện tại chỉ còn lại mỗi mình Tiền Tam Nhi. Đó, cũng may ông bố Trình Đại Anh nát rượu cho nên mới tranh thủ hỏi được từng đấy. Viên vệ quốc nhún vai cười cười. Chứ nếu ông ta mà tỉnh táo thì có khi chả moi được gì. Giờ chúng ta làm thế nào hả anh? Viên vệ quốc nhường lại vị trí chỉ huy cho Văn Trạch Tài. Đã xác định được đối tượng, ông Bắc Cả Mông Nghĩa hết nhiệm vụ nên được phép trở về quê. Hiện tại chỉ còn ba người Văn Trạch Tài, Viên Vệ Quốc và Tần Dũng tiếp tục ở lại canh chừng. Nhìn về căn tiểu viện u ám, nặng nề, Văn Trạch Tài nói. Tên này sẽ còn hại người nữa. Có vẻ hắn tu tà thuật, một phương thức tu luyện tương tự Chu Thất Thúc. Vừa rồi chú bảo mặt hắn bị hủy hả? Vâng, lòi cả xương trắng, phớ. Nhưng em không nhìn ra thương tích đó thuộc loại gì. Tiếp xúc với tên bay đạn lạc trên chiến trường bao năm, nhưng Tần Dũng chưa bao giờ cảm thấy hoang mang như lúc này. Văn Trạch Tài khẽ cười. Nếu anh đoán không nhầm thì không phải là bị thương do ngoại vật tác động đâu, mà là tại tu luyện tà thuật, gần giống như trường hợp của chú Trương. Trương Toàn lầm được lạc bước xa vào con đường tà thuật nên bị tẩu hỏa nhập ma, ngoại hình bị lão hóa nghiêm trọng, khả năng cao tên Tiền Tam Nhi này cũng vậy rồi. Viên vệ quốc gật gù tán thành. Có thể như thế thật. Theo như em quan sát thì vết thương trên mặt hắn không phải do vũ khí sắc nhọn gây nên, mà cảm giác kiểu như xương thịt mục rữa theo thời gian, mỗi ngày tự rớt ra một ít ấy. Lời này quá mức kinh dị, khiến Tần Dũng sởn hết cả tóc gáy. Từ đầu tới cuối, Văn Trạch Tài vẫn nhìn chằm chằm vào khoảng sân u tối phía trước. Không thể để hắn tiếp tục làm bệnh được. Trong viện này khẳng định có một cái tụ âm trận cỡ nhỏ, nhưng sớm muộn gì cũng bị Chu Thất Thúc phát hiện thôi. Chúng ta phải nhanh hơn một bước, hủy hoại nó trước khi lão cáo già kia tìm tới. Nếu để hắn hút được chỗ âm khí này, thì công lực của hắn sẽ càng thâm hậu hơn. Trước khi hành động, Văn Trạch Tài quay sang nói với Tần Dũng. Chú về trước đi. Chuyện ở đây để lại cho anh và vệ quốc là được rồi. Tần Dũng biết về phương diện huyền môn mình không giúp ích được gì. Ở lại chỉ tổ vướng tay vướng chân. Thế nên không một phút chần chừ, cậu lập tức rút lui ngay. Kế hoạch của anh là gì? Vừa hỏi, viên vệ quốc vừa vô thức sờ sờ lớp mặt nạ da heo trên mặt mình. Cuối thu, đầu đông. Những cơn gió đêm cắt vào da thịt lạnh tê tái. Hơn nữa chỗ này lại hoang vắng, heo hút, càng làm tăng cảm giác rờn rợn khó tả. Gạt cái lạnh sang một bên, Văn Trạch Tài tập trung phân tích. Hai cha con Trình Đại Anh vẫn luôn sống tại Liêu Thành, chỉ có Tiền Tam Nhi là mới trở về. Có hai khả năng. Một là năng lực yếu kém cho nên phải đi kiếm các đại sư cao tay xin trợ giúp. Đợi đúng thời điểm Mông Cương gặp nạn, hắn mới trở về tiến hành cướp vận. Còn khả năng thứ hai là hắn đang lẩn trốn, bởi hắn tu luyện cùng thể loại với Chu Thất Thúc, nhưng chắc chắn đánh không lại lão hồ ly kia. Một khi bị phát hiện thì không thoát khỏi kết cục trở thành cống phẩm cho lão ăn tươi nuốt sống. Với công lực thâm hậu của Chu Thất Thúc thì có lẽ chỉ cần một giây là đủ treo ngược Tiền Tam Nhi lên để đánh. Viên Vệ Quốc cười thích thú. Ồ, em hiểu rồi. Lúc này ở trong căn tiểu viện, Tiền Tam Nhi đang ngồi sát mép giường trông Trình Đại Anh. Nếu cứ tiếp tục như này, sợ thằng cháu không thể chịu nổi mất. Đi, cậu dẫn cháu rời khỏi Liêu Thành. Trình Đại Anh khó nhọc hé mi, hơi nghiêng đầu né tránh gương mặt gớm ghiếc của ông cậu. Hiện tại, nó gầy đét như bộ xương khô, đặt đâu nằm đấy gần như chẳng thể di chuyển, thậm chí đến nói cũng thều thào không rõ tiếng. Cháu đã thế này rồi thì còn đi đâu được nữa? Bộ không lẽ tìm được người thích hợp rồi hả cậu? Tiền Tam Nhi lắc đầu. Trước mắt chưa tìm được, mà kể cả cố tìm được thì cũng không thể tráo đổi ngay. Sức khỏe cháu không cho phép. Nghe vậy, Trình Nghiêu, cha của Trình Đại Anh, sốt lên sình sịch. Này cậu, cậu xem làm thế nào đi chứ? Thằng Đại Anh là cốt nhục duy nhất của hai nhà Trình Tiền chúng ta đấy. Nó mà có mệnh hệ gì thì ai sẽ chăm lo hương hỏa tổ tiên? Tiền Tam Nhi khó chịu cau chặt mày, khuôn mặt vốn đã dữ tợn, nay càng thêm hùng hổ dọa người. Hắn tới trước mặt Trình Nghiêu, lạnh lùng gằn từng chữ. Không cần ông nhắc, tôi tự khắc biết nên làm thế nào. Chợt nhớ tới điều gì, hắn vội quay đầu nhìn về phía giường. Quả nhiên Trình Đại Anh tái mệt mặt, hai hàng mi run rẩy sợ sệt. Ngay lập tức, Tiền Tam Nhi dịu giọng dỗ dành. Đại Anh, cậu làm mọi việc đều là muốn tốt cho cháu. Cháu cứ ngoan ngoãn tĩnh dưỡng đi. Đợi khi nào khỏe lên, cậu sẽ lập tức lựa chọn một người có bát tự thật tốt để đổi cho cháu, được không? Trình Đại Anh đưa mắt nhìn lên, khóe miệng cong cong cố nặn một nụ cười gượng gạo. Dạ, cháu hiểu. Từ trước tới giờ cậu chưa bao giờ gạt cháu. Cháu tin tưởng cậu. Thằng cháu càng hiểu chuyện thì Tiền Tam Nhi lại càng đau lòng khôn xiết. Hắn xúc động nghẹn ngào. Cũng tại cậu bất tài vô dụng. Nhưng cháu yên tâm. Dù có phải bỏ mạng thì cậu cũng tìm mọi cách để cháu được sống thật tốt. Nhất định phải cứu được Trình Đại Anh, kéo dài huyết mạch Tiền gia. Không thể để Tiền gia tuyệt tự tuyệt tôn tại đây được. Bằng không sau khi thác xuống Hoàng Tuyền, hắn chẳng có mặt mũi nào đối diện với cha mẹ, chị gái và liệt tổ liệt tông nhà họ Tiền. Nói thì ai chẳng nói được, làm được hay không mới là vấn đề. Trình Nghiêu lục bụng khinh bỉ. Từ lâu, Trình Nghiêu đã ngứa mắt Tiền Tam Nhi rồi. Rõ ràng Trình Đại Anh là con trai ông ta, là cốt nhục của Trình gia, nhưng lại nghe lời thằng cậu bên ngoại răm rắp, đúng là ngược đời. Tiền Tam Nhi sầm sắc mặt, túm cổ áo Trình Nghiêu quẳng ra khỏi phòng. Thấy cha loa la oai oái, kêu gào thảm thiết, nhưng Trình Đại Anh không những không nỡ một lời mà còn nhếch mép cười khẩy. Bị Tiền Tam Nhi đấm cho một trận, sáng hôm sau mặt mũi Trình Nghiêu sưng vù như cái đầu heo, thế mà vẫn phải đi chợ mua đồ ăn mới bực chứ. Nhưng ông ta không đi thì ai đi? Trình Đại Anh ốm quạt ốm quẹo, hai ngày lại phải bồi dưỡng một con gà. Thôi thì vì con, đành phải lết xác đi vậy. Thằng chó, chờ con tao khỏi lại rồi, mai này tất cả đám cháu đều mang họ Trình hết, còn lâu ông đây mới cho lấy họ Tiền nhà chúng mày. Vừa đi vừa lẩm bẩm chửi, Trình Nghiêu đâu biết rằng có một bất ngờ lớn đang đợi ông ta ở ngay lối rẽ. Một người đàn ông với gương mặt nhăn nheo, méo mó đứng chắn ngang đường. Trình Nghiêu bực dọc quát. Tránh đường đi! Ơ kìa, cái thằng này mù à? Mới sáng sớm tình mơ, vừa ra ngõ đã gặp phải đứa xấu ma chê quỷ hờn thế này, mà biết ngày hôm nay hãm quẻ rồi. Văn Trạch Tài với bộ trang phục đen tuyền từ đầu xuống chân, cộng thêm chiếc mặt nạ da gà xù xì, chỉ đứng yên đã đủ dọa người rồi. Đằng này lại khuyến mại thêm chàng cười man rợ nữa chứ. Đảm bảo ai đứng đây cũng phải sợ quéo giò. Ông là Trình Nghiêu, cha đẻ Trình Đại Anh đúng không? Bị điểm mặt chỉ tên, Trình Nghiêu sợ nhảy dựng, nhưng trước đó đã được Tiền Tam Nhi dặn đi dặn lại rất nhiều lần rồi, cho nên cứ chối trước đã rồi tính sau. Trình Nghiêu cái gì mà Trình Nghiêu? Tao họ Giang, không phải họ Trình. Mày nhận lầm người rồi. Dứt lời, Trình Ngưu vội vàng tìm đường thoát thân, nhưng rất tiếc đã bị Văn Trạch Tài kê con dao ngay thắt lưng, khiến lão chẳng dám nhúc nhích. Văn Trạch Tài khẽ cười, thúc mạnh chui dao vào mạn sườn lão ta. Đây là rượu mời không muốn, muốn uống rượu phạt đúng không? Bớt lươn lẹo đi. Nếu tôi không biết rõ ông thì đã không đứng sẵn đợi ở đây. Đi thôi, lão đại tôi mời ông ghé chơi một chuyến. Nghe tới lão đại trốn giang hồ, hai chân Trình Ngưu tức khắc mềm nhũn. Tôi nào đắc tội ai bao giờ? Liệu có nhầm lẫn gì không? Văn Trạch Tài di chuyển con dao lên trước ngực hắn, cố ý xoay vài vòng, dọa dẫm. Có thể ông không đắc tội, nhưng cậu em vợ ông thì có đấy. Tội nặng là đằng khác. Mau đi thôi, đừng dê ra nữa. Tiền Tam Nhi ư? Trình Ngưu thoát cái trắng bệch mặt. Vài năm trở lại đây, Tiền Tam Nhi cứ trốn trốn tránh tránh, có nhà không dám về, hành tung bất định. Nếu không phải lần này đại anh xảy ra chuyện, thì không biết bao giờ nó mới chịu xuất đầu lộ diện. Vốn dĩ Trình Ngưu đã sinh nghi từ lâu rồi, nhưng không tiện hỏi thẳng. Nào ngờ nó thực sự đắc tội người ta nên mới phải ẩn mình. Mà dính tới ai không dính, sao lại dính vào xã hội đen cơ chứ? Ấy ấy, đại ca, từ từ thôi, tôi đi mà, đừng đẩy. Dưới sự thúc ép của Văn Trạch Tài, cuối cùng Trình Ngưu cũng bị áp giải tới chỗ Viên Vệ Quốc. Lúc này, Viên Vệ Quốc đang ngồi xoay mặt vào trong, đưa lưng ra ngoài, và điểm mấu chốt là trên người cậu đang khoác đồng phục Chu gia. Trình Ngưu tuy rằng không biết Viên Vệ Quốc là ai, nhưng kiểu quần áo này thì lão chẳng lạ gì. Bởi dạo gần đây, đám con cháu Chu gia thường xuyên xuất hiện ở khắp các địa phương. Chúng phô trương thanh thế, hành động rầm rộ công khai, muốn không biết cũng khó. Tức khắc, cả người Trình Ngưu mềm như cọng bún. Lão trực tiếp quỳ rạp xuống nền đất, mèo máu van nài. Đại ca à, các vị bắt sai người rồi, tôi không phải Tiền Tam Nhi, thật sự không phải mà. Tiền Tam Nhi nợ bọn tao rất nhiều, chẳng nói đâu xa, ngay cả mạng của thằng con trai mày cũng là nhờ chúng tao nên mới giữ được. Viên Vệ Quốc cố tình bẻ giọng cho trầm và khàn hơn bình thường. Vừa nghe nhắc tới thằng con trai độc nhất, Trình Ngưu lập tức dập đầu xin tha. Hai cha con tôi thực sự không biết chuyện gì hết. Tất cả đều là chủ ý của một mình tên Tiền Tam Nhi. Chúng tôi không có liên quan. Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, nhếch mép cười đều. Mặc kệ có liên quan hay không, thì cha con các người cũng được hưởng lợi còn gì. Nhưng xem ra ông cũng chẳng mấy dễ dàng nhỉ. Cảnh gà trống nuôi con không nói, thằng con lại còn ốm đau quặt quẹo nữa chứ. Mấy chắc bao năm nay cũng khổ sở không ít hả? Vâng vâng, khổ lắm, thật sự rất khổ, khổ vô cùng tận. Được dịp, Trình Ngưu nước mắt nước mũi tèm lem, bắt đầu kể lể. Lão ỉ ôi than vãn đủ điều, Viên Vệ Quốc và Văn Trạch Tài cũng chẳng thèm cắt ngang. Thẳng tới khi lão tự quê tự ngừng thì Văn Trạch Tài mới tiếp tục. Nói như vậy, nếu giờ thằng con trai ông lăn đùng ra chết, há chẳng phải công sức bao năm nay ném xuống sông xuống biển hết hay sao? Giọng anh nhẹ tênh nhưng đậm chất cảnh cáo, hăm dọa, khiến lão Trình Ngưu sợ xanh máu mặt. Đừng mà, xin các đại ca tha mạng, đừng giết con tôi, bắt tôi làm gì cũng được, xin hãy tha cho con trai tôi. Trình Ngưu đâu phải dạng đầu óc chậm phát triển, chỉ cần nghe hơi là nắm được ẩn ý. Vậy nên lão không ngần ngại thể hiện thành ý với hy vọng đổi lấy bình yên cho hai cha con. Cũng may lão già thông minh thức thời đấy. Văn Trạch Tài hài lòng, nâng lão đứng dậy. Cũng không có gì khó khăn, chỉ cần cho thằng em vợ ông uống cái này là được. Còn lại những việc khác ông không cần nhúng tay vào. Nếu ngoan ngoãn nghe lời thì sóng yên biển lặng. Bằng không, thằng con trai ông đừng mong sống được tới sáng mai. Mặc dù đã đồng ý hợp tác, nhưng Trình Ngưu vẫn lươn lẹo văn vở. Nhưng mà cậu em vợ tôi cảnh giác cao lắm, nhỡ thấy mùi lạ nó không chịu uống thì sao? Văn Trạch Tài trực tiếp cậy hàm, nhét thẳng một viên nhỏ nhỏ vào miệng lão, kèm lời cảnh cáo sắc lẹm. Muốn lấy thuốc giải thì đừng dở cho, bằng không ông cũng đi theo con ông luôn đấy. Viên thuốc bé tẹo vừa chạm đầu lưỡi đã tan ngay, khiến Trình Ngưu bàng hoàng chết lặng. Lão mếu máo khóc không thành tiếng, chỉ đánh tiếp nhận gói thuốc bột rồi lặng lẽ ra về. Trong lòng đang thầm rủa 18 đời tổ tông Tiền Tam Nhi. Đợi Trình Ngưu đi rồi, viên vệ quốc mới quay đầu lại hỏi. Liệu có sợ lão quẫn bách quá rồi cá chết lưới rách không anh? Văn Trạch Tài lắc đầu nói ngay. Lão già đó nhát gan và tham sống sợ chết. Bản tính bò bò ích kỷ chỉ biết nghĩ cho mình. Thế nên lão sẽ bất chấp tất cả, không để bản thân chịu thiệt đâu. Viên vệ quốc gật gù. Vậy thì nhân phẩm của Trình Đại Anh cũng cần phải xem lại. Có câu, con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Cha mẹ như thế nào sẽ hun đúc thành những đứa con giống vậy. Sống dưới sự dạy dỗ giáo dục của một ông bố như Trình Ngưu thì e rằng Trình Đại Anh khó lòng trở thành người đàng hoàng tử tế. Văn Trạch Tài chỉ cười cười, không đưa ra nhận định. Tuy nhiên, có thể dụ ngọt Tiền Tam Nhi vì mình và bán mạng thì đừng hỏi nhân phẩm mà ngay cả tâm kế của nó cũng không phải dạng vừa đâu. Khi Trình Ngưu xách túi to túi nhỏ về tới nhà, liền trông thấy thằng con mình và Tiền Tam Nhi đang ngồi chuyện trò vui vẻ. Đáng ghét nhất là thái độ của Trình Đại Anh vô cùng tôn kính và lễ phép, khác hẳn với khi nói chuyện cùng lão. Lòng ghen ghét, đố kỵ, nhanh chóng lấn át chút ít bất an và áy náy. Trình Ngưu kìm cơn tức, đi thẳng vào bếp chuẩn bị cơm nước. Khi mở mắt tỉnh giấc, Tiền Tam Nhi liền cảm thấy có gì đó không thích hợp. Hắn đột ngột bật dậy, cảnh giác đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh. Đang tìm cái gì à? Một âm thanh mỏng nhẹ truyền thẳng vào tai, khiến Tiền Tam Nhi giật bắn mình, lập tức quay ngoắt đầu lại, hốt hoảng hỏi. Ai? Sau lớp mặt nạ da gà, Văn Trạch Tài thoải mái để hai tay xuôi người, ngồi thẳng lưng, điềm nhiên nhìn thẳng Tiền Tam Nhi. Lão gia nhà chúng ta rất có hứng thú với tụ âm trận mà ngươi đã tạo ra. Các ngươi là người của Chu gia? Đầu tiên là sửng sốt, sau đó là cả kinh. Tiền Tam Nhi đứng phắt dậy, tay chân thủ thế sẵn sàng, chỉ cần Văn Trạch Tài động đậy một cái là hắn đi đường quyền liền. Tuy nhiên Văn Trạch Tài chẳng sợ, cũng chẳng thèm trả lời câu hỏi của hắn. Anh bình thản cầm lấy món đồ đang đặt trên bàn, tủm tỉm cười nói. Tiền Tam Nhi, ngươi đã cất công lẩn trốn biết bao năm trời, vậy sao tự nhiên lại mang đầu về chịu trận thế này? Tiền Tam Nhi ngông nghênh đối đáp. Tao thích thì tao về đấy. Rồi sao? Bộ Liêu Thành này là của Chu gia chúng mày chắc? Chúng mày lấy quyền gì mà cấm cản người khác? Phải không? Văn Trạch Tài khoanh tay trước ngực, gật gù tán thưởng. Đúng là một người cậu vĩ đại, có thể vì một đứa cháu ngoại mà bất chấp tất cả, không màng sống chết. Chúng mày đã làm gì nó? Tiền Tam Nhi gần như gầm lên. Văn Trạch Tài cười khẽ. Chỉ cần nghe lời lão gia nhà ta thì thằng cháu ngươi sẽ được bình an vô sự. Tiền Tam Nhi yên lặng nhìn chằm chằm Văn Trạch Tài một hồi lâu. Cuối cùng hắn phá lên cười đầy vẻ nhạo báng. Làm sao tao biết lời mày là thật hay giả? Văn Trạch Tài nhún vai. Ngươi được lựa chọn sao? Tiền Tam Nhi trầm mặc, cuối cùng cũng phải chấp nhận hiện thực. Chúng mày muốn tao làm gì? Tự hủy tà pháp, từ nay về sau vĩnh viễn không hại người. Đây là y nguyên lời của Mông Nghĩa, Văn Trạch Tài chỉ thay mặt truyền đạt lại. Đương nhiên, Tiền Tam Nhi không đáp ứng. Nếu hắn tự hủy công lực, vậy thì Trình Đại Anh phải làm sao? Chỉ cần kéo dài được mạng sống cho Trình Đại Anh thì có hại thêm bao nhiêu người nữa cũng không thành vấn đề. Nghiệp chướng ấy hả? Báo ứng ấy hả? Xin lỗi, hắn trước nay chưa bao giờ biết sợ. Được lắm, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, cứng đầu chứ gì. Văn Trạch Tài có rất nhiều cách buộc hắn phải khuất phục. Mà cách nhanh nhất chính là xóa sạch ký ức, đưa Tiền Tam Nhi trở về thời điểm trước khi tiếp cận huyền môn, bước chân vào con đường tà đạo. Xong việc, Văn Trạch Tài thả Tiền Tam Nhi đi. Có lẽ lâu lắm rồi hắn ta mới lại được thong dong, tự tại bước đi dưới ánh mặt trời. Nhìn một Tiền Tam Nhi rất khác, hiền lành, chất phác và hoàn toàn vô hại, Viên Vệ Quốc bật ngón cái không tiếc lời khen tặng Văn Trạch Tài. Lợi hại nha, hóa ra mục đích của anh là vậy hả? Bằng không thì sao? Văn Trạch Tài nhướng mày. Viên Vệ Quốc híp mắt cười nịnh nọt, lập tức chạy tới bên cạnh thân mật choàng vai bá cổ. Ủa anh, cái đó là mệnh thuật hả? Có thể... Không thể. Mệnh thuật Văn gia không truyền cho người ngoài. Văn Trạch Tài lạnh lùng cắt ngang, đồng thời gạt phắc tay thằng em ra. Đi, về nhà thôi. Ở một diễn biến khác, Trình Đại Anh đang bị Trình Ngưu lôi sành sạch ra ga tàu hỏa. Trình Đại Anh bất mãn phản đối. Cha, không phải cha bảo đi chợ mua quần áo mà, sao lại ra ga tàu? Đã vội muốn chết mà còn hỏi lắm, Trình Ngưu bực dọc gắt. Mua cái gì mà mua, không muốn mất mạng thì chạy nhanh lên. Trình Đại Anh sửng sốt, trừng lớn mắt. Cha nói cái gì? Sao phải chạy? Trình Ngưu mất kiên nhẫn. Trời ơi, đừng hỏi nữa được không? Có gì lên tàu rồi nói sau. Giờ không đi nhanh là không kịp mất. Tất nhiên Trình Đại Anh yếu ớt, làm sao chống cự nổi sức trâu của Trình Ngưu, thế nên chỉ bèn để mặc cha kéo qua cổng soát vé rồi đẩy lên toa tàu. Với lại nhà ga đông đúc không tiện hỏi rõ sự tình, thôi thì cứ đi rồi từ từ tính tiếp vậy. Cứ như thế, Trình Đại Anh bị tách khỏi Tiền Tam Nhi, còn Tiền Tam Nhi thì đã trở thành công dân lương thiện, và tụ âm trận do hắn dày công tạo dựng bao năm nay cũng đã bị Văn Trạch Tài phá hủy triệt để. Mình dừng tập này ở đây nhé mọi người, và hẹn gặp lại các bạn vào những tập truyện tiếp theo.